Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 291, hệ thống nhiệm vụ 4. Không tốt viện trường, cái này đột nhiên xông tới là một cái tiểu y tá. Mà cái này tiểu y tá không phải liền là cái kia cho Hạ Minh cầm ngân châm tiểu y tá sao? Tiểu y tá đột nhiên xông tới. Khiến Vương Hải nhất thời giận dữ, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Vương Hải hiện tại đang có đầy bụng tức giận không có chỗ vung. Đau, không khéo là, cái này tiểu y tá vừa vặn đụng tới. Vương Hải lạnh lùng nhìn lấy cái này tiểu y tá. Vương Hải một tiếng này lệ xích, khiến Triệu Quốc Thắng cùng Ngô đều là phi thường bất mãn. Tiểu Lý, xảy ra chuyện gì? Như thế bối rối, Triệu Quốc Thắng nói chuyện thì là nhẹ nhàng không ít, nhưng là hai đầu lông mày cũng như cũ mang theo viện trưởng uy nghiêm. Viện trưởng, không tốt, có một người, xông vào trọng chứng giám sát phòng, người kia vậy mà nói muốn cho vừa mới đưa tới chúng độc học sinh chữa bệnh. Viện trưởng, ngươi mau đi xem một chút đi, làm không tốt muốn chết người a. Cái này tiểu y tá bị Vương Hải răn dạy cho giật mình. Sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá chuyện này chuyện rất quan trọng. Tiểu y tá không dám giấu giếm. Vạn nhất thật chậm trễ. Náo chết người. Toàn bộ bệnh viện đều muốn gánh chịu đem đối ứng trách nhiệm. Cái gì? Triệu Quốc Thắng nghe xong. Nhất thời kinh hãi. Nhanh đi. Nhanh ngăn lại hắn. Triệu Quốc Thắng sắc mặt khó coi. Thì liền Vương Hải trong lúc nhất thời đều là có chút hoảng. Cái kia nhưng đều là học sinh. Một khi những học sinh này trừ sự tình khẳng định sẽ bị truyền thông cho báo danh ra ngoài. Khi đó thì xong đời. Hơn nữa còn là tại bọn họ bệnh viện xảy ra chuyện. Bọn họ bệnh viện cái kia là có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Cho nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Triệu Quốc Thắng một đoàn người lo lắng hướng về Trần Vũ Hàm phòng bệnh chạy tới. Khi đi tới Trần Vũ Hàm phòng bệnh về sau, bọn họ không chút do dự đi vào. Lúc này Trần Vũ Hàm ngủ, xem ra không nhúc nhích, làm Vương Hải nhìn đến loại tình huống này về sau. Nhất thời kinh hãi, xấu, bệnh nhân chết, giờ khắc này, không chỉ có Triệu Quốc Thắng sắc mặt biến đổi lớn. Thì liền Ngô cùng Lâm Ái Quốc đều là mặt mũi tràn đầy khó coi. Bệnh nhân chết tại trên giường bệnh, hơn nữa còn là bị hắn người cho trị chết. Cái này để bọn hắn vô cùng nặng nề. Đây chính là quan hệ đến bọn họ bệnh viện danh dự a. Bây giờ bệnh nhân chết, bọn họ có không thể đùn đẩy trách nhiệm a. Là ai? Là ai làm? Người kia là ai? Triệu Quốc Thắng quát lạnh một tiếng. Cái này dọa đến tiểu y tá thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Tiểu y tá có chút đứt quãng nói, là một cái nam hài, tuổi tác không lớn, tìm cho ta đến hắn. Ngô quát lạnh một tiếng, thì ra lệnh, tại bệnh viện phát sinh dạng này sự tình. Đây là một kiện tương đương ác lược sự tình, nếu như nói chuyện này xử lý không tốt, về sau ai còn dám đến bệnh viện này chạy chữa a? Người suy nghĩ một chút, bệnh nhân rất là kỳ lạ bị người xa lạ cho trị chết. Cái này căn bản không có một điểm cảm giác an toàn a. Sớm biết còn không bằng không đến đâu, tới nơi này chết càng nhanh. Đúng vào lúc này, Hạ Minh mua chút ăn trở về, khi thấy Trần Vũ Hàm phòng bệnh là mở ra về sau. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, Lâm Vãn Tình cũng đồng dạng là như thế. Không tốt, Hạ Minh vội vàng đi vào Trần Vũ Hàm trong phòng. Hiện tại Trần Vũ Hàm bệnh nặng tại thân. Cái này vừa mới vừa ngủ, chính đang nghỉ ngơi, không dễ bị quấy rầy. Bây giờ lại có người tiến Trần Vũ Hàm phòng bệnh, đồng thời cửa phòng vẫn là mở ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ nộ khí tràn ngập tại Hạ Minh trong lòng. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Không nói hai lời, Hạ Minh cũng là một trận quát lớn. Nơi này chính là hắn gì nhỏ phòng bệnh a. Đám người này đột nhiên thì đi tới nơi này, khiến Hạ Minh sao có thể không tức giận. Hạ Minh đến gây nên không ít người chú ý. Lúc này cái kia tiểu y tá thì là chỉ Hạ Minh. Lớn tiếng nói, cũng là hắn, vừa mới người kia cũng là hắn. Cũng là hắn cho tiểu nữ hài này chữa bệnh. Là hắn, lúc này Triệu Quốc Thắng ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Khi thấy Hạ Minh về sau, khiến Triệu Quốc Thắng sững sờ một chút. Tại chỗ thầy thuốc tại thời khắc này, đều là sững sờ một chút. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, xuất thủ cứu người vậy mà lại là Hạ Minh. Lúc này Ngô thì là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải cái này trong bệnh viện thầy thuốc à? Ngô thị trưởng, cũng là hắn, lần trước cứu Uông lão gia tử người kia cũng là hắn. Đúng vào lúc này Triệu Quốc Thắng vội vàng, hướng cái này Ngô nói một câu, sợ Ngô làm xảy ra chuyện gì đâu. Trước mắt vị này chính là duy nhất có thể cứu chữa đám hài tử này nhóm hy vọng a. Là hắn, Ngô hơi sững sờ, vốn là hắn chả muốn hung hăng răn dạy Hạ Minh, giao cho bộ công an đi giải quyết chuyện này. Nghe tới Hạ Minh cũng là trị liệu Uông lão gia tử thời điểm, khiến Ngô cũng là sửng sốt, là Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ, quả thực tuổi trẻ có chút đáng sợ. Nhìn Hạ Minh bộ dáng, đoán chừng cũng chỉ có hơn 20 tuổi, còn trẻ như vậy, lại là quốc y thánh thủ. Điều này có thể sao? Nếu muốn trở thành một tên chuyên gia, không chỉ cần có thiên phú, còn cần thời gian tích lũy. Thế nhưng là Hạ Minh, thật sự là tuổi còn rất trẻ, dạng này người cho dù là đánh trong bụng mẹ luyện tập y thuật, cũng không có khả năng vượt qua Triệu Quốc Thắng a. Trong lúc nhất thời, khiến Ngô đều là kinh nghi không thôi. Hạ đại sư, ngài làm sao tới nơi này? Triệu Quốc Thắng vừa ra khỏi miệng, để tại chỗ người tất cả đều là giật nảy cả mình. Cái gì? Triệu viện trưởng vậy mà quản trước mắt người này gọi đại sư? Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi này, xem ra bất quá mới hơn 20 tuổi. Triệu viện trưởng quản người này gọi đại sư. Nói đùa sao? Có phải hay không viện trưởng nhận lầm người? Vẫn là gọi lầm người. Trước mắt người này còn trẻ như vậy. Nhìn cái này phái đoàn, càng giống là học sinh a. Triệu Quốc Thắng một câu, để chỉnh cái phòng bên trong người tất cả đều là giật nảy cả mình. Triệu Quốc Thắng cung kính, cho dù là liền Ngô đều là giật nảy cả mình. Triệu Quốc Thắng là ai? Đây chính là tại cả nước phạm vi bên trong đều được hưởng danh dự danh y. Có thể là như vậy một cái danh y vậy mà gọi Hạ Minh đại sư. Có thể nghĩ, Triệu Quốc Thắng đem chính mình tư thái đem thả cỡ nào thấp. A, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Triệu Quốc Thắng về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Quốc Thắng vậy mà lại ở chỗ này. Bất quá ngay sau đó Hạ Minh nhớ tới, cái này Triệu Quốc Thắng không phải liền là bệnh viện này viện trưởng sao? Khiến Hạ Minh có chút im lặng. Lần trước hắn cùng Triệu Quốc Thắng từng có gặp mặt một lần. Hắn trí nhớ không kém, cho nên nhớ kỹ người này. Không nghĩ tới có một ngày sẽ ở trong bệnh viện gặp phải. Tốt, biểu muội, ta muốn nghỉ ngơi. Mời các ngươi bây giờ rời đi nơi này. Hạ Minh mặc kệ hắn có phải hay không viện trưởng, trực tiếp ra lệnh trục khách. Hiện tại Trần Vũ Hàm còn đang nghỉ ngơi đâu, mà lại cũng gấp cần nghỉ ngơi. Hạ Minh tự nhiên không nguyện ý để bọn hắn quấy rầy đến Trần Vũ Hàm. Vạn nhất Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện gì, lão bà hắn sợ rằng sẽ khóc chết. Xoát xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.